Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 607. Bảy cái vị trí, tới 15 vương đã sớm có một tia chuẩn bị tâm lý. Các nước có người suy đoán lần này thiên quan đại đế chính là vì thiên đình đi địa cầu vũ trụ sự. Việc hạ giới, giờ phút này ngược lại là cũng không có quá mức ngạc nhiên. Bất quá thiên quan đại đế phương tu những lời này bên trong thật sự là ẩn hàm quá nhiều tin tức, để cho người không tự chủ được cẩn thận tính toán. Trong đó bao gồm lần nữa nhắc đến thái cổ thiên đình chư thần ước hẹn, còn có phía sau xây dựng vượt tinh vực cấp truyền tống tiên môn, gánh chịu tam giới kiến mộc vân vân. Trong lúc nhất thời lại không có ai đặt câu hỏi thái cổ thiên đình chư thần ước hẹn rốt cuộc là cái gì? Thái cổ thiên đình lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vượt tinh vực cấp bậc truyền tống tiên môn, muốn đem toàn bộ thiên đình thần ma thế giới đều truyền đưa tới. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn? Kiến mộc, đây không phải là trong truyền thuyết thông thiên chi mộc sao? Trong truyền thuyết thập đại linh căn bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Bất tử thần thụ, phù tang, bàn đào linh căn, nguyệt quế thụ, cây bồ đề chờ lần lượt xuất thế. Chỉ có không có ai tìm tới cái này đệ nhất thần mộc kiến mộc. Trong truyền thuyết cây cầu thông thiên, không trách ở trong thế giới không cách nào tìm tới cái này thần mộc. Nguyên lai ở bên ngoài thế giới, bản thân liền là cả thế giới. Ngày xưa thiên đình không mở thời điểm, còn tưởng rằng là ở thiên đình mở lại sau như cũ chưa từng nhìn thấy. Nguyên lai cái này cái gọi là đệ nhất thần mộc, lại là gánh chịu thế giới đại đạo căn nguyên. 15 vương bên trong mỗi một người đều đã nghĩ đến chỗ bất đồng, có người càng nghĩ càng cảm giác được thời đại thái cổ đủ loại bí mật kinh khủng, vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng, như cũ ảnh hưởng đến bây giờ. Thậm chí có thể nói, bây giờ cục diện này, thật ra thì tại thái cổ thiên đình thời điểm, liền đã định trước, xem một chút thiên đình lần lượt trở về chư thần quần tiên. Còn có cái này hậu thổ phủ giới, cùng với đồng hồ đó núp ở chỗ sâu, trải qua muôn đời vẫn bất hủ thiên đế, đủ để chứng minh hết thảy các thứ này. Có người thì lại xem xét đến vượt tinh vực cấp truyền tống tiên môn sắp sửa thành lập, mang tới toàn diện hình ảnh. Có người chính là trố mắt nghẹn họng, không thể tin được như vậy thật lớn thần ma thế giới lại là xây dựng ở một tòa gỗ lớn bên trên. Vào lúc này ngồi ở màu đen trên thần tọa thi tiên ma cát nhìn về phía thiên quan đại đế. Bản thân liền là đối với mở ra vực ngoại cực kỳ yêu thích tiên thần, há mồm liền đã hỏi tới điểm máu chốt bên trên. Đế quân, lần này vượt tinh vực cấp tiên môn cần phải xây dựng ở nơi nào? Thiên không thành sắp rời đi địa cầu, đi mặt trăng, ta chuẩn bị đem bạch cảng địa chi thành cùng thiên không thành dung hợp làm một thể, sau đó cùng nhau đi tới mặt trăng. Đem mặt trăng hóa thành tòa thứ nhất vực ngoại đạo tràng. Cùng với vượt tinh vực truyền tống tiên môn nơi ở, thiên quan đại đế phương tu nói xong quét mắt. Liếc mắt ngồi ở trên ngai vàng 15 vương. Các vị nghĩ như thế nào? Bạch Cảng thập ngũ vương rối rít nghị luận. Bạch Cảng chi thành rời đi địa cầu. Thoạt nhìn thiên quan đại đế là không chuẩn bị cùng hậu thổ thần điện đối kháng rồi. Chủ động thối lui ra địa cầu, mặt trăng cũng là một chỗ cực kỳ trọng yếu địa phương, cũng là trong thái dương hệ trọng yếu nhất càng vũ trụ. Có thể hay không khoảng cách địa cầu quá gần? Gần có quan hệ gì? Nếu là ở mặt trăng thành lập vượt tinh vực cổng truyền tống, ngày sau mở ra vực ngoại đạo tràng, toàn bộ địa cầu đều sẽ vì vậy lợi nhuận. Chúng vương nhìn chung quanh, nhưng là ai đều không nhắc tới cùng. Một khi thiên không thành rời đi địa cầu, nguyên bản chí cao quốc hội cùng bạch cảng thập ngũ vương chế độ sẽ hoàn toàn tan vỡ, hữu danh vô thực. Tại chỗ bạch cảng chi vương giã đều biết chuyện này, khả năng này là cuối cùng một lần trí cao hội nghị. Chờ đến hậu thổ thần phủ kiến chế cùng các bộ tiên quan một khi sắc phong. Thiên không thành bạch cảng đối với khắp cả địa cầu cùng người tu hành lực trưởng khống liền đem. Suy yếu đến cực hạn, tại chỗ 15 vương cơ bản đều là thần ma cấp người tu hành. Hoặc chính là tiếp cận thần ma tồn tại, cũng khả năng không lớn đi theo thiên không thành cùng thiên quan đại đế đi mặt trăng. Dù sao coi như là muốn mở ra vực ngoại đạo tràng. Bọn họ cũng hy vọng có thể thành lập thuộc về chính mình một vùng thế giới, mà không phải là phụ thuộc vào người khác. Coi như là phụ thuộc vào, bọn họ cũng hy vọng phụ thuộc vào hậu thổ thần điện, mà không phải là đi không biết mặt trăng mở ra vực ngoại đạo tràng. Hơn nữa người sáng suốt cũng nhìn ra được, chí cao 15 vương một trong phương tu cũng căn bản không có mang theo bọn họ cùng nhau ý rời đi. Hỏi một câu nói này ý tứ chính là, ta phải mang theo thiên không thành rời đi địa cầu mở ra. Các ngươi chi không ủng hộ, có tính toán gì có thể bây giờ lập tức nói ra. John Fogle vào chỗ ở trên trời quan lớn đế bên người phương tu. Thành lập luyện kim chi thành sau, thì ít có lại trở về thiên không thành, thậm chí cũng sẽ không nhúng tay chí cao quốc hội sự vật. Tương đương với độc lập đi ra ngoài, bất quá lần này bởi vì thiên quan đại đế phương tu nguyên nhân tự mình tới. Chính là muốn xem một chút thiên không thành cùng thiên quan đại đế dự định. Ngày sau luyện kim chi thành cũng có thể chuẩn bị sớm. Giờ phút này John Fogle hỏi, xin hỏi đế quân, thiên không thành rời đi địa cầu sau, nguyên bản chí cao quốc hội trật tự cùng 15 vương chế độ nên như thế nào? Thiên không thành không lại nhúng tay địa cầu sự vụ sao? Một câu nói này trực tiếp để cho chúng vương ánh mắt đều nhìn về thiên quan đại đế. Phảng phất cũng sớm đã suy nghĩ kỹ, địa cầu hóa thành hậu thổ động thiên phủ giới, hậu thổ thiên tôn làm danh giới chủ, giới này đương nhiên do trời tôn làm chủ, ngày sau thiên không thành xây mặt trăng đạo tràng, chủ yếu phụ trách chấp trưởng mặt trăng vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Các nước có thể phái ra địa thần, tu sĩ cùng thành lập mặt trăng đạo tràng, mở ra mà nguyệt cổng truyền tống cùng tinh không quỹ đạo đoàn xe. Tham dự quốc có thể được sử dụng vượt tinh vực truyền tống tiên môn quyền hạn tư cách. Cùng với mà nguyệt truyền tống tiên môn một tòa, chỉ yêu cầu nộp truyền tống tiên môn mở ra chi phí. Chỉ có 7 cái vị trí, bỏ vốn người ra sức nhiều nhất có. Bạch Cảng chính phủ thành phố cải chế vì mặt trăng nội các. Thị trưởng đảm nhiệm thủ tướng. Phàm tục công việc như cũ do từ mặt trăng tiến hành quản lý. Đến nơi này, thiên quan đại đế trầm ngâm một chút. Chí cao quốc hội từ đấy giải tán. 15 vương nếu là có người nguyện ý đi mặt trăng đạo tràng, cũng có thể theo ta cùng mở ra tiên môn. Ngày sau ở lại mặt trăng chấn thủ một phương, cũng không thiếu một cái hạ phẩm thần tiên quả vị, không muốn theo ta mà đi già, cũng không bắt buộc, lưu trên địa cầu có thể chờ đợi càng cơ duyên tốt. Nếu như là tầm thường, cái này cũng coi là một cái cơ duyên to lớn. Dù sao tại chỗ cho dù là tiên thần, đại đa số cũng chỉ là bất nhập lưu tiểu tiên tiểu thần. Ở thiên đình chỉ mới có thể được tính là cuối phẩm. Một cái hạ phẩm thần tiên quả vị. Nhưng là giờ phút này vừa gặp thiên đình mở cây ta cổ chư thần ước hẹn đêm trước. Người tu hành bước lên tinh không đại thời đại mở ra tuyến đầu. Có tốt hơn lớn hơn cơ hội lựa chọn. Chúng vương đương nhiên không nguyện ý tại mặt trăng là một cái chấn thủ tiên môn thần tiên. Dù sao một khi trở thành chấn thủ tiên môn thần tiên, sợ rằng tương lai tiền đồ cũng thì đồng nghĩa với giới hạn chết rồi. Tại chỗ chư vương đều là hạng người tâm cao khí ngạo, sao chịu làm một cái coi cửa thần tiên. Mỗi một người cũng nghĩ có thể đi vực ngoại mở ra một phương đạo tràng cùng đại thế giới. Thành thần làm tổ, 15 vương trong nháy mắt trầm mặc lại. không có ai ứng thiên quan lớn đế sở mới đi mặt trăng đạo tràng. Thiên quan đại đế nhìn một cái, cũng minh bạch chư vương ý tứ cùng dự định. Cuối cùng, nhân tiên chi tổ Lục Vũ hỏi ra một cái tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ muốn hỏi. Dám hỏi đế quân, thiên đình đến được địa cầu vũ trụ sau, mở ra vực ngoại đảo tràng sự việc nên như thế nào tiến hành? Thiên tôn từng nói qua, có lòng mở ra vực ngoại đảo tràng, vì ao lần tinh thần chi tiên, có thể ứng với thái cổ chư thần ước hẹn. Không biết chúng ta nên như thế nào ứng với cái này quá cổ ước hẹn. Ánh mắt mọi người như đốt nhìn về phía thiên quan đại đế Phương Tu. Mỗi một người đều biết, vị này thiên quan đại đế nhưng là chấp trưởng thiên đình chòm sao hợp chư thiên tinh quân đế quân. Ngày sau cái kia vực ngoại tinh thần cùng đạo tràng, tiên phủ, trên danh nghĩa cũng rất có thể do, từ, vị này đại đế tiến hành thống ngự, chắc chắn biết một ít gì, chẳng qua là nhìn có nguyện ý hay không tiết lộ một chút tin tức cho bọn họ mà thôi. Cho dù là một chút tin tức, cũng đủ để cho bọn họ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Một điểm này chuẩn bị, liền có thể làm cho bọn họ thắng tại cái khác người cạnh tranh trước mặt. Thiên quan đại đế, thiên đình vào giới này sau, đầu tiên sắc phong chính là Thái Dương hệ chư tinh thần chi thần. Có lòng giả có thể chạy tới thiên giới thiên quan tiên phủ. Thiên đình sẽ tự ban xuống thần chiếu, chọn lấy mở ra vực ngoại tiên phủ, đạo tràng chi tiên thần, ở bên ngoài truyền đi nhốn nháo, giống như địa cầu chư thần nghị định thế giới vận mệnh hội nghị. Lái xa xa so bên ngoài người tưởng tượng muốn ngắn gọn đơn giản. Giữa thần minh đối thoại càng là ngắn gọn có lực, nhất là thiên quan đại đế vị này thiên đình đế quân nói tới tiên dụ càng là không được phép nghi ngờ. Thiên quan đại đế quyết định bạch cảng cùng tương lai của thiên không thành. Toàn bộ cơ điều cùng thiên đình ý chí không cho phép bất kỳ phản bác nào. Cũng không có cái gì tốt tranh cãi. Duy nhất tồn tại tranh cãi chính là chư vương hiệp thương phía sau thiên không thành đến tiếp sau này đủ loại công việc. Còn có 7 cái vị trí phân phối cùng tranh đoạt. 9 tòa kết nối mà nguyệt truyền tống tiên môn. Còn có vượt tinh vực truyền tống tiên môn quyền sử dụng. Bất kỳ một quốc gia nào cũng không có khả năng buông tay. Bằng không sau đó liền có thể ở phương diện này bị người quản chế. Sau lưng bọn họ thế lợi tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như thế. Bởi vì mặt trăng là bọn họ bước ra tinh không bước đầu tiên. Nếu là có người ở phía trên này thẻ một cái, cấm chỉ sử dụng mà nguyệt cổng truyền tống hơn nữa không đối với. Đúng, hắn cởi mở vượt tinh vực tiên môn, bọn họ liền đi ra địa cầu đều không làm được. Nắm giữ cái này 7 cái vị trí, sau đó các nước cùng mỗi cái siêu phàm giả tổ chức đều nhất định yêu cầu ỷ lại bọn họ mới có thể đi. Gia tinh không ở ngoài, cái này 7 cái vị trí thuộc quyền quốc gia, cũng nhất định sẽ tại toàn bộ tinh không khai thác thời đại nắm giữ quyền ưu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.